Cùng lúc đó bên này, trường học viện đã gọi điện thoại cho Bùi Cận. Thầy giáo môn tự chọn này không thuộc học viện kinh tế, vốn cũng không thích điểm danh, chẳng qua là trường học viện trùng hợp đi ngang qua, đứng ở trong phòng học nghe giảng một lúc, bà ấy đảo mắt tìm, phát hiện không có Tô Nịnh Nịnh. Bà nhìn đi nhìn lại nhiều lần, xác định Tô Nịnh Nịnh thật sự không có ở đây. Nhớ tới lời Tổng Giám đốc Bùi nói, phải chú ý sát sao sinh viên này, tuyệt đối không cho phép trốn học. Thế là bà lập tức gọi cho Bùi Cận báo cáo tình huống. Bùi Cận không nói gì, chỉ đáp một câu, tôi biết rồi. Qua một lát, anh bật cười, nhẹ nhàng mở miệng. Bỏ học một tiết à, còn là môn tự chọn. Bùi Cận nói nhỏ, giọng như tản mạn, dường như là không quá để ý. Anh bỏ lửng câu, cho ý cười thu lại mới nói. Viết bản kiểm điểm 5.000 chữ là được. Tô Nịnh Nịnh mang sơ lục đến trung tâm mua sắm, chuẩn bị dạo hết tầng này đến tầng khác. Cô thích nhất là đi dạo phố. Trước đây hồi còn ở nhà, lần nào cũng là Tô Tranh đi cùng cô. Anh ấy rất không có kiên nhẫn, lần nào đi dạo cũng chỉ 1-2 tiếng đã không chịu được, kêu mệt phải về nhà. Nhưng chút thời gian như vậy mới đủ để Tô Nịnh Nịnh bắt đầu vui vẻ, đặc biệt không vui với hành vi gây mất hứng của Tô Tranh. Có điều cô không tìm thấy người nào có thể cùng mình đi dạo phố, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng Tô Tranh. Có lẽ là trước đây tính tình của cô quá tệ, không tìm được người bạn thân nào. Gần đây, Tô Nịnh Nịnh bắt đầu dùng kem dưỡng mắt, chọn được một loại của nhân viên cửa hàng đề cử, thuận tay mua luôn 2 lọ tinh chất Lancôme. Chú Bùi tặng cô rất nhiều son, không biết bao giờ mới dùng hết, làm cho cô không có hứng thú xem đồ trang điểm nữa. Cả quá trình, chỉ có Tô Nịnh Nịnh mua, Sơ Lục giúp cô chọn, đưa ra ý kiến, bản thân lại không mua gì. Vốn là nói cùng Sơ Lục đi dạo phố mua sắm, cứ thế này lại biến thành Sơ Lục đi cùng cô. Vì thế Tô Nịnh Nịnh vừa xem, vừa làm như tùy tiện hỏi một câu. Sơ Lục, cậu không muốn mua gì à? Sơ Lục mỉm cười gật đầu. Có chứ. Dừng lại một lát, cô ấy nói tiếp. Nhưng mình không có tiền. Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, khó hiểu quay đầu nhìn cô ấy. Không lừa cậu đâu, trước đây mình dùng tiền của anh ấy. Sơ Lục cười nói, dường như là không để ý, nói rất bình thản. Có lẽ là như mấy người kia nói vậy, đây là bao dưỡng. Hai người họ là quan hệ bạn trai bạn gái, không phải kim chủ bao dưỡng gì cả. Nhưng Lục Viễn Gia giàu có, Sơ Lục lại dùng tiền anh ta. Không có Lục Viễn Gia, Sơ Lục sẽ không có cuộc sống tốt như vậy. Trong mắt người khác, chính là mối quan hệ dơ bẩn. Người khác nghĩ thế nào cũng được. Nhưng bây giờ đã chia tay, đương nhiên là không dùng tiền của anh ấy nữa. Cho nên hôm nay Sơ Lục ra ngoài, không có túi sách, không trang điểm, bởi vì những thứ đó đều là của Lục Viễn Gia. Cô là người có nguyên tắc, lúc còn ở bên nhau, Lục Viễn Gia thích cô tiêu tiền của mình. Dù là thế nào cô cũng đều nhận lấy. Nhưng sau khi chia tay, ai đi đường nấy, cô sẽ không dùng thêm một phân tiền của anh ta. Cho dù bây giờ Sơ Lục cô thật sự thiếu tiền, cũng thật sự không có tiền. Mình tính đi tìm việc làm thêm. Ngón tay Sơ Lục quét qua một loạt túi sách trên kệ, nhẹ nhàng thong dong nói. Còn phải trả tiền thuốc men cho chú cậu. Chi phí nằm viện của cô ấy, tất cả đều do Bùi Cận trả. Sơ Lục tạm thời không trả nổi, nhưng sẽ không yên tâm thoải mái nhận lấy. Dù Bùi Cận không để ý chút tiền này, cô ấy vẫn cứ để ý. Tiền thuốc men không vội, cậu có thể trả từ từ. Tô Nịnh Nịnh lướt qua một loạt túi sách, đôi mắt bị hấp dẫn, nói chuyện bắt đầu thất thần. Mình sẽ không để chú Bùi thu tiền lãi đâu. Tô Nịnh Nịnh không nói sẽ cho cô ấy luôn. Cô hiểu, như vậy đối với người ta là bố thí, là không tôn trọng. Hoặc nếu cậu cảm thấy nợ tiền chú Bùi không được tự nhiên, mình trả cho cậu trước, xem như cậu nợ mình. Tô Nịnh Nịnh nói, ánh mắt cố định ở một cái túi sách màu trắng, đôi mắt cô sáng rực lên, đưa tay ra định lấy. Đúng lúc này, Sơ Lục cũng duỗi tay đến, mỗi người cầm một bên túi sách. Cậu cũng thích cái này sao? Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Vậy lấy đi. Tô Nịnh Nịnh nhanh chóng quyết định, đưa túi sách qua cười nói. Xem như quà mình tặng cho cậu. Vậy số tiền mình phải trả cậu lại càng nhiều hơn. Sơ Lục cười lắc đầu nói. Cậu cầm đi. Đúng là Sơ Lục thích, nhưng đồ cô ấy thích, nếu cô ấy không có khả năng thì sẽ không cưỡng cầu, nhất định phải có được. Tô Nịnh Nịnh sửng sốt. Cậu cảm thấy mình thực sự thích mấy thứ này à? Đôi mắt sơ lục đảo một vòng, đập vào mắt là đủ loại kiểu dáng túi xách ba lô, còn có toàn bộ trung tâm mua sắm, hàng hóa xa xỉ. Thật ra cũng không thích như vậy, chỉ là... Anh ấy có yêu mình không? Mình chỉ có thể cảm nhận được khi anh ấy bằng lòng vì mình xài bao nhiêu tiền. Giọng sơ lục nhỏ nhẹ cô đơn. Tô Nịnh Nịnh không nghe rõ, nhưng cô không hỏi lại. Ngày khai giảng, sơ lục nghe Tô Nịnh Nịnh gọi điện thoại, thấy cô làm đúng với người khác, muốn mua một cái túi sách. Lúc ấy sơ lục nghĩ, đây chắc chắn là một đại tiểu thư được cưng chiều hết mực, được rất nhiều người nâng niu trong lòng bàn tay. Cô ấy có hơi hâm mộ, át hẳn là vì từ trước tới nay, bản thân không thể trở thành một cô gái được yêu chiều. Vì thế, cô ấy gọi cho Lục Viễn Gia, hỏi anh có thể mua cho mình không? Khi đó bên phía Lục Viễn Gia có vài giọng nữ. Sơ lục tức giận, lập tức cúp điện thoại. Con gái mà, thích mấy thứ này là chuyện bình thường, mình rất thích. Tô Nịnh Nịnh nở nụ cười, để cái túi xách lại. Tiền tiêu vặt tháng này không đủ để mua, chờ đến tháng sau vậy. Tô Nịnh Nịnh vừa về trường, liền bị kêu đến phòng trường học viện. Cô còn khó hiểu, không biết có chuyện gì. Kết quả, trường học viện tự mình giáo dục cô, nói cô không nên trốn học. Sau đó yêu cầu cô viết bản kiểm điểm 5.000 chữ, phải viết thật xúc động, thể hiện sự ăn năn hối cãi thật tình. Viết tay, giữa trưa mai nộp. Tô Nịnh Nịnh lập tức ngớ ra. Bản kiểm điểm 5.000 chữ, cô chỉ bỏ có một tiết mà thôi, có khác gì viết luận văn tốt nghiệp không cơ chứ. Nhưng trường học viện tự mình răn dạy, Tô Nịnh Nịnh không dám nói lại, đành phải 1 năm 1 10 đồng ý. Không thể nào hiểu nổi, cô đã hỏi các bạn học khác rồi, thầy giáo không lên lớp điểm danh, sao trường học viện biết cô không có mặt chứ? Hơn nữa, cô và Sơ Lục cùng nhau trốn tiết, sao lại chỉ phát hiện mình cô? Đây là cái vận thần tiên gì vậy? Vì thế buổi tối Tô Nịnh Nịnh về nhà, một giây cũng không dám chậm trễ, đóng cửa phòng lại, bắt đầu viết bản kiểm điểm. 8 giờ, Bùi Cận ở bên ngoài gõ cửa. Tô Nịnh Nịnh, ăn tối nào? Cháu không ăn đâu. Tô Nịnh Nịnh rầu rĩ đáp lại một câu, cô mới viết được 2.000 chữ, tay đã nhức mỏi vô cùng. Hôm nay cô giúp việc làm gà hầm sầu riêng. Bùi Cận không rời khỏi, vẫn đứng ở cửa, thong dong. Còn có cả nước ép xoài. Đầu óc bị kích thích cao độ một thời gian, chắc chắn Tô Nịnh Nịnh đói. Nghe thấy tiếng Bùi Cận ở bên ngoài nhắc đến đồ ăn yêu thích, bụng cô đã không kiềm chế được, kêu ọt ọt 2 tiếng. Vẫn không nhịn được. Bùi Cận không thích mùi sầu riêng, thế nhưng bây giờ toàn bộ phòng bếp và phòng khách tràn ngập mùi sầu riêng nồng nặc. Đối với Tô Nịnh Nịnh thì là hương thơm ngào ngạt. Cô chơi một buổi chiều, vừa rồi lại viết bản kiểm điểm, thể lực và đầu óc đều bị tiêu hao. Tô Nịnh Nịnh lấy một bát canh gà, rót một ly nước ép xoài, lần đầu không màng hình tượng, vùi đầu ăn liên tục. Cô cũng không nghĩ gì khác, chỉ sợ không kịp thời gian. Cô không muốn lần đầu thức đêm khi vào đại học là vì viết bản kiểm điểm. Có chuyện gì vậy? Bùi Cận biết rõ còn cố hỏi, từ vẻ mặt không thể nhìn ra chút gì. Anh vừa hỏi, Tô Nịnh Nịnh liền nhăn mặt, không muốn nhắc đến lắm. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy nên phát tiết một chút. Phải viết bản kiểm điểm. Tô Nịnh Nịnh cắn một miếng sầu riêng, than phiền, nghiến răng nghiến lợi. 5.000 chữ. Vì sao? Bùi Cận hỏi tiếp. Chỉ là... Tô Nịnh Nịnh suýt buột miệng thốt lời, lời vừa đến bên miệng thì dừng lại. Chột dạ cụp mắt. Cô trốn tiết, hình như không nên nói đúng lý hợp tình như vậy, còn bày tỏ sự tức giận. Không có gì. Tô Nịnh Nịnh rầu rĩ trả lời. Nếu để cháu biết ai cáo trạng, cháu nhất định sẽ ném bản kiểm điểm vào mặt người đó. Tô Nịnh Nịnh nổi nóng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến khả năng có người mách lẻo. Cũng không biết là ai nhàm chán như vậy, đã lên đại học rồi, còn chơi trò mách thầy giáo như học sinh tiểu học chứ. Tô Nịnh Nịnh hận đến ngứa răng. Trường học viện cũng thật là người đứng đầu một học viện mà rảnh như vậy sao, tóm một sinh viên là cô, còn bắt viết bản kiểm điểm 5.000 chữ. Giờ được bao nhiêu rồi? Bùi Cận không thích đồ ăn hôm nay, chỉ tùy tiện ăn 2 miếng rồi không đụng vào nữa, nhìn Tô Nịnh Nịnh ăn. Hai má Tô Nịnh Nịnh căng phồng vì ăn quá nhanh, nhất thời quên mất mình viết bản kiểm điểm đến đâu rồi. Động tác nhai nuốt của cô chậm lại, trong mắt lay chuyển, tự hỏi vấn đề bản kiểm điểm. Tô Nịnh Nịnh vươn 2 ngón tay nói, 2.000 chữ, còn phải viết tay. Tô Nịnh Nịnh cua cua tay phải ấm ức nói, tay cháu sắp gãy luôn rồi. Trong phòng yên ắng, Sau đó Bùi Cận mở miệng. Ngày mai chú đến nói chuyện với trường học viện, 2.000 chữ là được. Bùi Cận nói chậm chậm, lúc cúi đầu, khóe môi còn hơi nhếch lên. Biết sai mà sửa là được rồi. Bùi Cận nói. Bạn kiểm điểm 5.000 chữ, đúng là rất quá đáng. Thật không ạ? Tô Nịnh Nịnh không ngờ Bùi Cận sẽ nói như vậy, dừng động tác, khó tin nhìn Bùi Cận. Có phần không tin anh có thể nói ra mấy lời thế này. Tuy cô biết Bùi Cận thật sự có thể nói chuyện với trường học viện, nhưng trông anh không giống người tốt bụng lắm. Bùi Cận cũng nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đựng sự nghi ngờ của cô, đôi mắt bình thản gật đầu. Mắt Tô Nịnh Nịnh lập tức sáng lên. Chú Bùi, chú tốt quá. Tô Nịnh Nịnh cảm giác gánh nặng trên người lập tức rỡ xuống, tâm tình thoải mái thanh thản hẳn, ngay cả gương mặt cũng hồng hào. Chú đúng là người tốt. Tô Nịnh Nịnh cười rộ lên, hai mắt cong cong, ngồi xuống, lấy thêm một bát canh gà. Càng vui càng đói bụng, cô nhất định phải ăn nhiều hơn. Viết kiểm điểm 5.000 chữ, đúng là quá đáng. Tô Nịnh Nịnh vừa ăn vừa làu bàu. Chú Bùi làm chuyện tốt, sẽ có ngày nhận được hồi báo. Cô nghĩ Bùi Cận không hoàn toàn đáng ghét. Tô Tranh nói rất đúng, ít nhất là ở đây, anh có quyền thế, sau này có chuyện gì có thể đến tìm anh, có thể sử dụng được. Tô Nịnh Nịnh mím môi cười, khuôn mặt nhỏ ra xào ánh sáng, nhìn cái dáng vẻ này còn có hơi ngốc nghếch. Mà những hành động trên đều rơi vào mắt Bùi Cận. Bùi Cận lặng lặng nhìn, đột nhiên vươn tay, dừng ở bên môi Tô Nịnh Nịnh. Bên môi truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, từ ngón tay người đàn ông, dường như đã từng xảy ra. Có gì đó thân quen khiến Tô Nịnh Nịnh cảm thấy rất quen thuộc. Cả người cô cứng đờ, động tác dừng lại. Lòng bàn tay Bùi Cận hơi nhúc nhích, nhẹ nhàng lau đi. Không dừng lại, anh lập tức thu tay về. Khóe môi cô dính một chút nước canh. Tô Nịnh Nịnh cảm thấy như có một dòng điện đi qua, từ khóe môi lan truyền khắp toàn thân. Không cần gấp gáp, không ai dành của cháu cả. Giọng Bùi Cận trầm thấp, mang theo chút từ tính, gương mặt vẫn hững hờ xa cách. Đôi mắt bình thản, thế nhưng dường như có gì đó đã thay đổi. Lúc ăn cơm, ngoan ngoãn một chút. Buổi tối lúc nấu cơm còn thừa chút sầu riêng, giờ đang đặt ở tủ lạnh. Thấy nó chiếm nhiều chỗ, Bùi Cận dứt khoát lấy ra, đưa lên phòng Tô Nịnh Nịnh. Lúc này Tô Nịnh Nịnh đang tắm rửa. Bùi Cận đặt trái cây lên bàn, đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên thấy cái gì đó, anh dừng chân. Trên màn hình máy tính, Tô Nịnh Nịnh đang xem official website của một nhãn hiệu nào đó. Ánh mắt anh dừng lại, còn không kịp nhìn kỹ, phòng tắm đã vang lên tiếng mở cửa. Tô Nịnh Nịnh tắm xong đang đi ra. Trên người cô mặc váy hai dây màu trắng tinh, tôn lên mảng lớn làn da trắng mịn. Bởi vì đang ở phòng mình, cô không quá chú ý, vừa ra ngoài vừa cầm áo tắm dài bọc mình lại. Bỗng nhiên, nhìn thấy Bùi Cận xuất hiện trước mặt, Tô Nịnh Nịnh dừng chân, mắt đối với mắt anh. Vừa mới tắm xong, làn da bắt gặp hơi lạnh từ điều hòa. Tô Nịnh Nịnh run lên, đôi mắt lập tức trừng lớn. Trời ạ! Cô mau chóng quay người đi, luống cuống thắt áo tắm dài lại, tức giận mắng. Chú Bùi, chú là đồ lưu manh! Không có sự đồng ý của cô đã vào phòng, may mà cô còn mặc váy hai dây, nếu không mặc gì thì thật sự xong rồi. Bùi Cận mím môi, đôi mắt càng tối hơn, cổ họng anh hơi nhúc nhích mở miệng nói. Chú đưa sầu riêng cho cháu. Sầu riêng gì chứ? Tô Nịnh Nịnh dậm chân, mày nhăn tít lại, tức giận đến mức giọng hơi the thé. Chú mau ra ngoài. Sao anh không tình ý chút nào vậy, lại còn đứng bất động ở đây? Tuy giờ cô đã mặc xong rồi, nhưng vừa rồi suýt nữa, anh đã thấy được, quá là trơ tráo. Bùi Cận vẫn không đi. Tô Nịnh Nịnh cúi đầu thắt áo tắm dài, quay đầu lại trừng mắt với anh. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng băng không hề thu liễm. Chú còn nhìn. Tô Nịnh Nịnh mắng anh. Bùi Cận hơi cụp mắt, anh nhấc chân đi ra ngoài cửa. Cả quá trình Tô Nịnh Nịnh cứ nhìn chằm chằm anh, sợ anh sẽ nhìn lại bên này, hùng hùng hổ hổ như một con mèo vươn móng vuốt. Bùi Cận đi tới cửa, bước chân dừng lại, mặt anh hơi nghiêng về một bên, nhưng không nhìn lại, dường như có tiếng cười nhẹ nói. Tô Nịnh Nịnh, thật ra không có gì đẹp. Nói xong, anh nhấc chân ra khỏi phòng. Phản ứng đầu tiên của Tô Nịnh Nịnh là nắm cái gối bên cạnh, ném thẳng ra ngoài cửa mắng. Chú mới không có gì đẹp. Bên ngoài yên ắng, chắc là anh đã về phòng. Tô Nịnh Nịnh đứng như vậy một lát, đột nhiên cúi đầu, cởi áo choàng tắm nhìn vào trong. váy 2 giây bó sát vào người, từ mặt bên có thể nhìn thấy được trước ngực tròn trịa, ở trên người thiếu nữ càng có vẻ xinh đẹp. Tô Nịnh Nịnh choàng áo lại, hướng tới ngoài cửa, cả giận, nói hươu nói vượn. Cô ngồi xuống bàn học, thấy đĩa sầu riêng kia tức giận, cầm lấy muốn đổ toàn bộ vào thùng rác, nhưng cuối cùng lại thôi, cho vào trong miệng. Tức giận cũng không nên phát cáu với đồ ăn. Màn hình máy tính vẫn đang hiện thị trang chủ website, giờ Tô Nịnh Nịnh đã không còn tâm tình xem, tùy tay lướt chuột 2 cái rồi tắt đi. Tô Nịnh Nịnh muốn tìm người chút giận, mở điện thoại tìm WeChat Tô Tranh, nhưng kéo đi kéo lại vẫn không thấy. Lúc này mới nhớ ra lần trước giận anh ấy đã xóa mất rồi. Thế mà anh ấy không thêm lại sao? Tính ra thì cũng đã gần 1 tuần trôi qua rồi. Người nào cũng muốn gây chuyện với cô, Tô Nịnh Nịnh dứt khoát không xem nữa, ném điện thoại sang một bên. Chuyện bản kiểm điểm, Bùi Cận thật sự giúp Tô Nịnh Nịnh. Trưởng khoa nhận bản kiểm điểm của cô, nói cô biết sai mà sửa là tốt, sau này đừng trốn học nữa. Tô Nịnh Nịnh liên tục đồng ý. Dĩ nhiên cô không dám tiếp tục trốn học, trốn một tiết tự chọn đã phải viết bản kiểm điểm 5.000 chữ. Nếu trốn tiết chuyên ngành, bắt cô phải viết 5-10.000 chữ, vậy không phải cô xong rồi sao? Nhưng định nghĩa của Tô Nịnh Nịnh với Bùi Cận còn đang dao động giữa người tốt và người xấu. Dù sao thì anh cũng rất đáng ghét, nhưng đồng thời với đáng ghét thì lại thật sự rất tốt với cô. Cẩn thận trăm năm, tuy so với bố cô là Tô Trường Bách thì còn kém hơn chút, nhưng so với Tô Tranh thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ có thể mong là sau này anh bớt chọc cô tức giận. Chỉ chớp mắt đã đến cuối tuần, Tô Nịnh Nịnh vốn nên vui vẻ. Nhưng tưởng tượng đến phải làm cho Bùi Cận 2 bữa cơm, cô liền không có tâm tình. Khả năng nấu nướng của cô đã tiến bộ hơn không ít, ít nhất thì đến bây giờ đã có thể ăn, nhưng nấu cơm vẫn rất mệt, đặc biệt là lãng phí nhiều thời gian của cô. Buổi sáng, Tô Nịnh Nịnh tỉnh lại, ăn vạ trên giường một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cô mới không tình nguyện bỏ dậy. Nhất định là Bùi Cận đến kêu cô rời giường. Anh sinh hoạt theo quy luật chẳng khác gì người già, cho dù là thứ 7 thì cũng rời giường đúng giờ. Mỗi sáng sau khi rời giường, chuyện thứ nhất chính là tới kêu Tô Nịnh Nịnh dậy. Ríu rít giống như chim sẻ, phiền muốn chết. Tiếng bước chân bên ngoài dừng lại, Tô Nịnh Nịnh không muốn nghe thấy giọng Bùi Cận, dành mở miệng trước. Cháu dậy ngay đây. Cô vừa lên tiếng, quả nhiên bên ngoài không nói gì nữa. Tô Nịnh Nịnh đánh răng rửa mặt xong, liền đi ra. Cuối tuần dù sao cũng không ra ngoài, ngay cả áo ngủ cô cũng không muốn thay, để mặt mộc. Ăn mặc như vậy sao? Bùi Cận quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, dường như trong mắt còn có sự ghét bỏ. Liên quan gì tới chú? Tô Nịnh Nịnh đáp lại anh. Hôm nay tính mang cháu đi dạo phố. Có lẽ là do vừa tỉnh dậy, giọng Bùi Cận mang chút lười biếng. Nếu cháu muốn mặc vậy ra ngoài, cũng không phải là không thể. Đi dạo phố á? Tô Nịnh Nịnh hồ nghi hỏi lại, không tin lời Bùi Cận lắm. Vô duyên vô cớ, vì sao lại muốn mang cô đi ra ngoài dạo phố? Bùi Cận đột nhiên muốn làm chuyện tốt, cô không thể không nghi ngờ. Gần đây mới hoàn thành một hợp đồng, muốn tiêu tiền. Bùi Cận nhìn Tô Nịnh Nịnh, dừng một lúc nhấn mạnh. Tốt nhất là có thể tiêu nhiều một chút. Lời anh nói tuy rất vô nghĩa, nhưng Tô Nịnh Nịnh lại tin. Giờ sao ạ? Cô thử dò hỏi. Bùi Cận gật đầu. Cháu đi thay quần áo. Tô Nịnh Nịnh để lại một câu, nhanh chóng chạy lên trên phòng. 30 phút. Bùi Cận nói chậm rãi. Muộn hơn là chú đi luôn. Con gái mà, luôn muốn sửa soạn chỉnh chu trước khi đi ra ngoài. Hơn nữa anh biết, Tô Nịnh Nịnh thay quần áo phải mất 10 phút, rồi trang điểm làm tóc có thể mất đến 3 tiếng đồng hồ. Đến lúc đó nên trực tiếp đi ăn trưa, miễn bàn đi dạo phố gì gì đó. Cô vẫn nên nhanh tay thì hơn. Bùi Cận tựa vào cửa nói. Chú ở đây chờ cháu. 30 phút thật sự không đủ, son môi cô còn không kịp bôi, vội vàng xách túi ra ngoài thăm dò, đáng thương nhìn Bùi Cận. Chú Bùi, chỉ 5 phút thôi, thêm 5 phút nữa thôi được không? Bùi Cận còn không kịp trả lời, Tô Nịnh Nịnh đã nhách môi nói. Được, chú đồng ý rồi. Cô cầm cây son môi gần mình nhất, dù gấp gáp nhưng vẫn đến trước gương, cẩn thận tô lên. Bùi Cận đứng ngoài cửa hơi bất đắc dĩ. Nói cho cô 30 phút, nhưng dù cô không kết thúc trong 30 phút, anh cũng không thể đi thật. Vốn là mang cô đi, chỉ có thể chờ. Lúc này nói 5 phút, thật sự là 5 phút. Tô Nịnh Nịnh đứng ở cửa, thở phào nhẹ nhõm, cười nhìn Bùi Cận gật đầu nói. chú Bùi, cháu xong rồi. Trong giọng nói có ý muốn được khen ngợi. Đây là lần đầu tiên cô sửa soạn nhanh như vậy, đã rất nỗ lực. Bùi Cận không nói gì, chỉ ừ một tiếng, xoay người đi xuống dưới lầu. Tô Nịnh Nịnh không vui mím môi, nhưng chút không vui nhanh chóng tan biến đi. Trong mắt cô lại ngập ý cười, nhẹ nhàng theo chân Bùi Cận đi xuống. Đi dạo phố là chuyện cô thích nhất, hơn nữa Bùi Cận mang cô đi, anh trả tiền, như vậy cô càng thích hơn. Trước một chuyện đáng thích thú như vậy, một chút không vui cũng có thể dễ dàng bị ép xuống. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng dạo phố mua sắm. Lần đầu tiên Tô Nịnh Nịnh bước vào là cửa hàng quần áo. Vừa vào liền thấy ở giữa có một cái váy màu đỏ đang được mặc trên người mannequin. Cô hơi quen mắt, vì thế cô nhìn thêm vài lần. Lúc này Tô Nịnh Nịnh mới nhớ ra, mấy hôm trước cô nhìn thấy chiếc váy này trên official website. Lúc ấy còn đang sắp bán, chưa chính thức bán ra. Cửa hàng này cũng vừa nhập về ngày hôm nay. Từ ánh mắt đầu tiên cô đã rất thích. Có điều thích thì thích, giá tiền nằm ở kia, tiền tiêu vặt của cô không đủ sức, chỉ có thể tìm bố cô, Tô Trường Bách. Nhưng quốc khánh cô không về, Tô Trường Bách không vui. Tô Nịnh Nịnh tạm thời không thể xin gì từ ông. Tô Nịnh Nịnh rời mắt, chuyển tới chiếc váy khác. Cô cầm một lần 7-8 cái. Toàn bộ đều cầm trong tay, thành một chồng cao, sau đó giơ lên trước người hỏi Bùi Cận. Cái nào đẹp hơn ạ? Cái này hay là cái này ạ? Bùi Cận xua tay nói. Cái nào cũng đẹp. Chỉ cần là Tô Nịnh Nịnh, mặc gì cũng đẹp. Tô Nịnh Nịnh rẩu môi, còn tưởng chú Bùi có thể cho một kiến nghị tốt, giận dỗi nói. Vậy cháu mua hết. Cũng được. Cô không thể ngờ là Bùi Cận lại gật đầu, thoạt nhìn như nghiêm túc, không giống nói đùa. Tô Nịnh Nịnh cũng không khách sáo, cô cũng không thử, thấy thích liền cầm lấy, cho đến khi thành một đống lớn. Chú Bùi, trả tiền đi. Cô đứng trước mặt Bùi Cận, cười tủm tỉm nhìn anh. Cái dáng vẻ này của Tô Nịnh Nịnh thật đúng là không hề thấy ngại. Bùi Cận không nhúc nhích. Đôi mắt anh nhìn chiếc váy đỏ được trưng bày ở trung tâm cửa hàng, làm như tùy ý nói. Cái kia khá đẹp, không muốn thử sao? Tô Nịnh Nịnh khựng lại, ánh mắt hồ nghi, sau đó nói. Không, chiếc váy cháu thích nhất, chỉ có người thân nhất mới có thể mua cho cháu. Tô Nịnh Nịnh nói rất nhỏ, nhưng Bùi Cận nghe thấy. Lấy chiếc váy kia cho tôi. Bùi Cận quay đầu, nói với nhân viên cửa hàng một câu. Thử xem. Bùi Cận nhìn chiếc váy, cố ý nhẹ giọng dụ cô, khóe môi có ý cười. Rõ ràng là Tô Nịnh Nịnh rất muốn thử. Bùi Cận cầm cái váy, tiến lên trước hai bước, tới gần Tô Nịnh Nịnh, mũi chân sắp đụng phải mũi chân cô. Bóng dáng cao lớn tạo thành một cái bóng, bao phủ lấy cả người cô. Tô Nịnh Nịnh giật mình, trong lòng hoảng hốt, thế nhưng lại quên mất, phải cách xa anh một chút. Bùi Cận ướm cái váy trước người cô, trong mắt anh dần hiện ý cười, ngón tay trắng trẻo thon dài, chỉ cách Tô Nịnh Nịnh trong gang tấc. Sau đó anh mở miệng, giọng nói trầm thấp thốt lên mấy chữ. Tô Nịnh Nịnh, cháu mặc sẽ rất đẹp. Chú Bùi khen cô, cảm giác như là gặp quỷ. Dù sao thì trong mắt anh, Tô Nịnh Nịnh không có chỗ nào tốt, chỉ thiếu điều không phải con gái. Nhưng không thể không thừa nhận, anh nói hai chữ rất đẹp này, trong lòng Tô Nịnh Nịnh vẫn nhộn nhạo. Con gái luôn thích nghe mấy lời như vậy, đều thích được người khác khen, đặc biệt là kiểu người cả ngày chẳng nói được mấy chữ như Bùi Cận. Vậy nên một khi anh nói ra cái gì, liền có vẻ rất hiếm hoi. Hơn nữa Tô Nịnh Nịnh nghĩ chỉ là thử xem mà thôi, cũng đâu mất miếng thịt nào, trong khi cô lại thích chiếc váy này như vậy. Vì thế, cô cầm chiếc váy trong tay anh. Được rồi, cháu thử xem. Bùi Cận nhìn Tô Nịnh Nịnh vào phòng thử đồ, anh lùi về sau vài bước, ngồi xuống sofa, nhìn về phòng thử đồ, chờ Tô Nịnh Nịnh đi ra. Chiếc váy cô mặc có hơi phức tạp, phải chờ một lát. Hai phút sau, cửa phòng thử đồ vẫn yên nắng như cũ. Bên ngoài có giọng nữ giận dữ vang lên. Váy tôi đâu? Đã dặn mấy cô để lại cho tôi rồi. Tôi muốn cái váy đó. Giang Đình Dung đi vào trong, trên mặt tràn ngập sự tức giận. Thấy Bùi Cận, bước chân cô ta đột nhiên dừng lại. Tổng giám đốc Bùi, đây là cửa hàng đồ nữ. Sao anh lại đến đây? Giang Đình Dung nhìn Bùi Cận, dần thu lại vẻ mặt, giọng lạnh lùng. Thật là trùng hợp. Bùi Cận cúi đầu, ngón tay gõ đầu gối, không để ý đến cô ta. Giang Đình Dung thấy phản ứng của anh thì rất không vui. Cô ta mím môi, nhìn nhân viên cửa hàng nhấn mạnh lần nữa. Váy đâu? Hai người này đều không thể trêu vào. Nhân viên cửa hàng không biết làm sao. Cô ấy nhìn Bùi Cận, vẻ mặt lộ vẻ khó xử. Giang Đình Dung lập tức hiểu ra. Vừa rồi anh luôn nhìn về phía phòng thử đồ. Giang Đình Dung không khỏi suy đoán nói, không phải là ở trong tay tổng giám đốc Bùi chứ? Bùi Cận vẫn không để ý đến cô ta như cũ. Có lẽ là đã quen với thái độ như vậy của anh, tập mãi thành quen, cô ta không quá bận tâm. Thật hiếm lạ. Cô ta nhìn sang phòng thử đồ, cười nhạt một tiếng. Bùi Cận này không gần với nữ sắc. Đến bây giờ đã gần 30 tuổi, cô ta vẫn chưa phát hiện anh qua lại thân thiết với cô gái nào. Cho nên cô ta không lo sợ. Lấy váy ra đây, tôi muốn thử. Giang Đình Dung sầm mặt, quay đầu nhìn nhân viên cửa hàng, giọng chèn ép, nói như ra lệnh. Bây giờ, lấy ngay. Bùi Cận còn ở đây, cô ta lại một hai phải đối nghịch với anh. Nhân viên cửa hàng nhíu chặt mày, nhìn Bùi Cận rồi lại nhìn Giang Đình Dung, thật sự không biết nên làm sao. Hai người, một người là giám đốc tài chính của Hoàng Pháp, một người là tổng giám đốc của Hoàng Pháp, đắc tội với ai cũng không hay. Ai dám lấy? Bùi Cận thong dong mở miệng, ngữ điệu rất nhẹ, phân lượng lại rất nặng. Tôi muốn. Anh nói không nặng không nhẹ như vậy, còn dùng điệu bộ không để bất cứ ai vào mắt, khiến Giang Đình Dung không chịu nổi. Bùi Cận, anh đừng quên, tôi tới Hoàng Pháp là vì cái gì? Giọng Giang Đình Dung đột nhiên cao lên, trở nên hơi thế, lúc này càng tức giận hơn. Không chỉ vì chiếc váy, cô ta không tin Bùi Cận thật sự mang phụ nữ đến đây. Vậy thì liên quan gì tới tôi? Mặt mày Bùi Cận hờ hững, vẫn nhìn phòng thử đồ, không muốn nhìn cô ta thêm nữa. Tôi có vợ rồi. Giang Đình Dung vẫn không tin lời anh nói. Cô ta bám lấy anh nhiều năm như vậy, chính là muốn mãi được ở gần anh, mặc kệ anh có thái độ gì với cô ta. Dù sao thì cuối cùng cũng bị mẹ bức ép, ngoại trừ cưới cô ta, anh còn có thể làm gì? Đúng lúc này Tô Nịnh Nịnh thay đồ xong, cửa phòng thử đồ mở ra. Bùi Cận lập tức đứng dậy đi qua, chặn người trước cửa, cánh tay giang ra ôm cô vào lòng. Tô Nịnh Nịnh vừa ra, đập vào mắt là ngực anh, cô giật mình ngẩng đầu, còn chưa nói gì, Bùi Cận đã mở miệng trước. Giúp chú một chút. Bùi Cận hạ giọng, cánh môi hơi mấp máy, chỉ mỗi Tô Nịnh Nịnh có thể nghe thấy giọng anh. Tô Nịnh Nịnh, đến lúc cháu thể hiện rồi. Tô Nịnh Nịnh ngơ ngác, cô còn chưa phản ứng lại, Bùi Cận đã giữ tay cô. Anh kéo cô đi ra ngoài, đến trước gương mới dừng lại. Bùi Cận đứng sau Tô Nịnh Nịnh, đôi tay ôm vai cô, để cô nhìn mình trong gương. Mái tóc Tô Nịnh Nịnh uốn xoăn, thả tự do phía sau, bởi vì thay quần áo giờ có hơi rối. Tay Bùi Cận đặt trên tóc cô, cảm giác mái tóc trong tay mượt mà mềm mại, còn có mùi hương thoang thoảng từ cổ cô. Tô Nịnh Nịnh có thể cảm nhận hơi thở của anh ở trên đỉnh đầu, rất rõ ràng. Nịnh Nịnh của chúng ta thật là đẹp mắt. Bùi Cận nhìn Tô Nịnh Nịnh trong gương lên tiếng, vẫn là kiểu nói chậm chậm thản nhiên như mọi khi, nay lại có thêm chút mập mờ khen ngợi. Tô Nịnh Nịnh càng thêm khó hiểu. Cô nghĩ, chỉ thay một cái váy mà thôi, Bùi Cận đã trúng tà gì rồi? Quá là đáng sợ. Hơn nữa, ai là Nịnh Nịnh nhà anh chứ? Chú Bùi có biết xấu hổ hay không? Chú Bùi, cháu. Tô Nịnh Nịnh quay đầu, mới nói được một nửa, người đã bị Bùi Cận xoay lại. Cái này cũng mua đi. Tay Bùi Cận dừng ở eo cô. Tô Nịnh Nịnh sợ ngứa, không thoải mái lắm, muốn cách Bùi Cận xa chút, nhưng lại bị anh giữ chặt. Bùi Cận. Giang Đình Dung nhìn hai người từ phía sau, động tác kết sức thân mật, dường như hoàn toàn không nhận thấy xung quanh còn có người khác. Cô ta nhìn mà đau mắt, tức giận gọi tên anh, nghiến răng nghiến lợi. Anh thật quá đáng. Giang Đình Dung có loại cảm giác bị phản bội. Hoàng Pháp bao nhiêu người, ai cũng biết quan hệ giữa cô ta và nhà họ Bùi. Hôm nay Bùi Cận làm chuyện như vậy, nếu bị truyền ra, cô ta sẽ rất mất mặt. Hơn nữa, làm sao anh có thể thân mật với cô gái khác chứ? Lúc này Tô Nịnh Nịnh mới chú ý đến Giang Đình Dung phía sau. Dường như cô đã hiểu ra vì sao, đôi mắt chớp chớp, tò mò hỏi. Chú Bùi, đây không phải là bạn gái cũ của chú chứ? Trước đây, Bùi Cận từng nói anh không có bạn gái với cô, thế nên đương nhiên Tô Nịnh Nịnh nghĩ đến bạn gái cũ. Không phải. Bùi Cận phủ định. Tô Nịnh Nịnh khịt mũi coi thường. Thế này thì dù không phải là bạn gái cũng có quan hệ gì đó. Với cái tình cảnh này, Bùi Cận muốn lấy cô làm lá chắn. Vậy là hoa đào của chú à? Tô Nịnh Nịnh hỏi tiếp. Bàn tay Bùi Cận đặt trên eo cô, chỉ dám chạm vào một chút. Anh còn muốn lại gần hơn, nhưng đáy lòng hết sức kiềm chế, phải cố gắng chịu đựng. Chú bị một người vô lại quân lấy, rất là thảm. Cánh môi Bùi Cận lúc đóng lúc mở, khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ, giọng cũng mệt mỏi. Cho nên Tô Nịnh Nịnh, cháu phải giúp chú. Anh tiến sát hơn nữa, Tô Nịnh Nịnh ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, nồng hơn cả cảm nhận trước đây. Trừ khi chú đồng ý với cháu, tuần này cháu không cần nấu cơm. Tô Nịnh Nịnh thừa cơ hội ra điều kiện với anh, rất biết lợi dụng. Được. Bùi Cận không hề nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý. Giúp thế nào ạ? Tô Nịnh Nịnh lên tiếng hỏi anh, lúc này trong đầu đã hiện ra một màn kịch đặc sắc. Nên kịch tính một chút, mấy chuyện giải quyết hoa đào gì đó, nghĩ lại liền thấy rất thú vị. Ôm tay chú. Bùi Cận thấp giọng nói. Tô Nịnh Nịnh khựng lại, cúi đầu nhìn tay anh, không bằng lòng lắm. Bùi Cận kéo tay cô đến chỗ quầy thanh toán. Mấy bộ đồ Tô Nịnh Nịnh chọn vừa nãy đã gói lại, Bùi Cận lấy một cái thẻ đưa qua. Anh thanh toán tiền, cả quá trình không đến 2 phút, sau đó kéo tay Tô Nịnh Nịnh đi ra bên ngoài. Chú Bùi, quần áo của cháu. Tô Nịnh Nịnh ra cửa rồi vẫn còn ngoái đầu, chọn nhiều quần áo như vậy sao lại không lấy đi. Trợ lý của chú sẽ đưa đến nhà. Bùi Cận kéo tay cô, ngón tay nắm chặt, cảm nhận được sự ấm áp từ tay người con gái. Đầu ngón tay anh hơi lạnh, gặp phải cô, tương phản rõ ràng. Tô Nịnh Nịnh chỉ nghĩ đến quần áo, còn lại không chú ý lắm. Nhưng cái trên người cháu. Cô đang mặc cái váy đỏ kia, không muốn để Bùi Cận mua cho cô cái váy này. Cũng mua. Bùi Cận cảm nhận ngón tay cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười thật nhẹ. Cứ mặc thôi. Cứ như vậy mà đi sao? Nói cũng chưa nói gì, làm cũng chưa làm gì. Vừa rồi Tô Nịnh Nịnh còn nghĩ trong đầu nên nói thế nào mới tốt. Nhưng bây giờ thế này đơn giản đến mức khiến cô có hơi thất vọng. Còn muốn mua gì nữa? Bùi Cận nghiêng đầu hỏi cô. Tô Nịnh Nịnh ngẫm nghĩ, vừa muốn mở miệng, cúi đầu phát hiện Bùi Cận còn cầm tay cô. Đã đi xa vậy rồi, người phụ nữ kia không thấy bóng dáng từ lâu. Giờ anh còn như vậy, chính là đang thừa cơ lợi dụng cô. Vì thế Tô Nịnh Nịnh nhíu mày rút tay về. Bùi Cận cử động ngón tay, lòng bàn tay chỉ còn không khí, cùng một chút ấm áp sót lại. Anh bật cười, sau đó cúi đầu nhìn tay mình. Dù phát sinh một khúc nhạc đệm nho nhỏ như vậy, nhưng thời gian tiếp theo, Tô Nịnh Nịnh vẫn đi dạo rất vui vẻ. Có lẽ cảm thấy mình vừa giúp Bùi Cận, cô càng thêm không khách sáo. Đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, còn có túi xách giày dép gì đó, chỉ cần cô thích là mua. Thật ra vốn cũng không đến mức như vậy, trọng điểm là Bùi Cận ở bên cạnh, cứ liên tục nói, tiêu chút tiền ấy không đủ. Anh càng nói, Tô Nịnh Nịnh càng bực bội, nếu tiền tiêu không hết, vậy thì cô giúp anh. Thật là, lần đầu tiên thấy người như vậy, thế nhưng lại thích để người khác tiêu tiền của mình. Nhưng mà nói thật, cô tiêu rất vui vẻ, thật sự đã lâu không hăng hái mua sắm như vậy. Cảm giác này giống như muốn gói tất cả đồ ở trung tâm mua sắm lại, quá là sung sướng. Nếu lần nào chú Bùi hoàn thành hợp đồng cũng nói như vậy, thật muốn ngày nào anh cũng có hợp đồng. Dù sao thì Tô Nịnh Nịnh cô, cái gì cũng không thành thạo, chỉ có tiêu tiền là thật sự lành nghề. Chú Bùi, liệu bông hoa đào của chú có đến quấy rối cháu không? Sau khi về đến nhà, Tô Nịnh Nịnh mới nhớ tới vấn đề này, đột nhiên cảm thấy mình nên hỏi rõ ràng một chút. Có một vài người phụ nữ, mỗi khi điên lên thì rất đáng sợ. Có khả năng. Bùi Cận ngẫm nghĩ, thế nhưng lại gật đầu. Vậy chú phải phụ trách với cháu. Tô Nịnh Nịnh buột miệng thốt ra nói. Nếu sự an toàn của cháu bị uy hiếp, nhất định là do chú sai. Cô nói xong, lại không nghe thấy Bùi Cận trả lời. Tô Nịnh Nịnh nghiêng đầu, thấy anh cứ nhìn mình, không nói một lời nào. Lúc này, cô mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Ý cháu là không thể để người ta tìm cháu gây phiền phức. Tô Nịnh Nịnh ấp úng, nói không rõ, cô không kịp giải thích cho rõ ràng, Bùi Cận đã gật đầu, thong dong nói. Được, chú đồng ý với cháu. Tới đây là kết thúc tập 3 của bộ truyện. Ở cùng ông chú xấu xa, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4 của bộ truyện này trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like video để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới và nhấn nút subscribe đăng ký kênh. Sau đó bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.